Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, thứ 397 chương phiên ngoại trước hướng địa ngục. Tiểu Phi Nhi, tiểu gia hồng bao đâu? Phần Thiên trừng một đôi mắt to chờ mong, nhạ, ở tân nương tử trong tay. Các người nghe kỹ, trong nhà tài chính quyền hành nhất định phải nắm chặt, nữ nhân đều phải có chính mình tiền riêng. Ngày nào đó bọn họ đối ngươi không xong, chúng ta có thể cầm bạc chạy trốn a. Có bạc ở tay liền có tất cả, nhất định phải nhớ kỹ, Dạ Phi Nhi tới gần chúng tân nương tử bên tai nhỏ giọng nói. Không biết mọi người đã sớm một chữ không rơi nghe thấy. Ách, chủ tử, không mang theo như vậy, chúng tân lang thang mục líu lưỡi. Chủ nhân của bọn họ rất xấu rồi, thế nào, các ngươi có ý kiến? Dạ Phi Nhi quay đầu đôi mắt đẹp trừng, không dám mơ siêu, mọi người đồng thời nuốt nước miếng. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười to. A ha ha ha, tất cả mọi người cười ha ha. Buổi tối đảng người mới đô nhập động phòng, mọi người đều chạy đi điên rồi. Dạ Phi Nhi trộm đi hồi đi ngủ, vừa tiến tẩm điện liền bị Tuyệt Vô Hàn lãm tiến trong lòng. Phi Nhi, có phải hay không ngày nào đó ngươi cũng muốn cầm bạc chạy trốn a? Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tịch thu ngươi hay trong không gian tất cả bảo bối đâu? Ân, Tuyệt Vô Hàn cười ta tới gần Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Này gia hỏa còn có tiểu tâm tư, sao có thể đâu, muốn chạy cũng muốn mang theo hai hoa chạy nữa, lúc này mới tán dương đâu. Dạ Phi Nhi huy tiểu tay hào hùng nói, ân, Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi một mị, nàng thật muốn quá a, ngô, Dạ Phi Nhi cảnh giác hậu, bỗng nhiên trái tim nhỏ run lên, bản đế chỉ làm cho ngươi ngủ 3 ngày không xuống giường có phải hay không quá ngắn. Nguyên lai tiểu Phi Nhi là muốn ngủ 7 ngày a, vậy ngủ 7 ngày được rồi. Ân, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi một cái xoay người đem nàng áp ở trên long sàng. Không muốn a, Dạ Phi Nhi run rẩy gào thét, đã quá muộn, mỗ nam câu môi, lừa thân mà lên, quả nhiên, hai người lăn qua lăn lại đến trời sáng mới ôm nhau ngủ. Toàn bộ nhất trọng thiên chìm đắm ở một mảnh vui sướng chung. Các tộc nhân dân mở cờ trong bụng, mọi nhà răng đèn kết hoa, so qua năm còn muốn náo nhiệt, đế hoàng cung bầu trời bay màu sắc ti mạn, trong cung hoan thanh tiếu ngữ, ấm áp một mảnh. 10 ngày hậu, vô thượng cung làm xong, lãnh ngạo di cư trong cung, thành là thứ nhất đại lão tổ, Tuyệt Không Tình, Tử Hoàng Thiên, Băng Diệu Minh chờ người tiếp tục ở U Tuyệt Lý tu luyện, chờ đợi hóa hồn làm người, tiền bối. Nhất trọng thiên liền giao cho ngài và ngũ đại gia tộc. Ta và Phi Nhi ngày mai đem đi địa ngục, tống chúng hồn phách chuyển thế luân hồi. Sau đó hồi một chuyến Đông Lam, Bắc Minh Thành nên tiếp nhận chức vụ, đẳng xử lý tất cả sự tình. Lại mang về Tử Phượng một tộc tộc nhân, Tuyệt Vô Hàn đem hắn đế hoàng ngọc tỷ đặt ở lãnh ngạo. Trong tay, hảo, hai người các ngươi yên tâm đi đi, lãnh ngạo cười cười. Ngày hôm sau, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chỉ dẫn theo Thương Ưng một người. Liền rời đi, kết quả đế hoàng cung cửa cung đứng một loạt nhân, Phần Thiên và Bạch Linh đứng mũi chịu sào cười híp mắt nhìn bọn họ. Các ngươi lần này liền lưu lại, đồ mới vừa thành thân, không thể đem tân nương tử một người bỏ ở nhà, Dạ Phi Nhi nhìn giật nhiên chờ người nói. Tiểu Phi Nhi, gia và Linh Nhi nhất định là theo ngươi. Chúng ta là ngươi canh giữ thần a, Phần Thiên kéo Bạch Linh tay cười tà. Thiên hạ này còn có ai là đối thủ của chúng ta sao? Các ngươi sẽ không muốn đi theo. Đẳng làm xong chuyện, chúng ta trở về tới, Dạ Phi Nhi khoát khoát tay. Bất để cho bọn họ theo. Siêu, Phần Thiên trực tiếp kéo Bạch Linh thiểm tiền U Tuyệt Lý đi. Hắn cũng mặc kệ, tách, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Nhân gia giỏi vãi a. Tu vi so với nàng cao, nàng ngăn không được a. Cuối cùng, mọi người còn là giữ lại. 7 ngày sau, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đến nhân gian địa ngục. Minh Vương lập tức dẫn người nghênh tiếp, tới thế nhưng tam giới chúa tể a, đâu là hắn một giới chi chủ năng so với, Minh Vương nghe minh bạch hai người ý đồ đến hậu, lập tức dẫn bọn hắn đi đạo luân hồi. Dạ Phi Nhi đứng ở tốt nhất kia đạo luân hồi bên cạnh. Đem chúng hồn phách theo trong không gian thả ra đến, lập tức đưa xuống, nguyện đại gia kiếp sau cũng có thể bình an quá cả đời. Dạ Phi Nhi nhìn không ngừng bị hút đi vào hồn phách, trong miệng cầu nguyện, cuối cùng nàng lấy ra thất thải ngọc bích, bên trong Bắc Minh phàm hồn phách đang ngủ say, nàng lại thu trở lại, ra nhân gian địa ngục. Hai người ngồi ở phần thiên trên lưng, hướng về thượng giới bay đi. U Minh bí cảnh nội, Tử Khuynh Nhan chính đang ngồi tu luyện, nàng hao hết ngàn năm tu vi, nếu như bất vội vàng tu về, nàng hội lão rất nhanh. Hoàn hảo, Dạ Phi Nhi chạy, đem thứ tốt để lại rất nhiều cho nàng. Chỉ một năm, của nàng tu vi đã khôi phục lại thần tôn cấp biệt. Dạ Hằng cũng không có lười biếng, so với Tử Khuynh Nhan còn phải cố gắng. Hai người song song bế quan, hắn cũng đột phá thần tôn. Hai người vô cùng cao hứng xuất quan. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi rốt cuộc xuất quan. Chúng ta đến PK một chút thế nào? Phàm Trần và Khuynh Tâm cao hơn rất nhiều. Hai tuổi tượng năm tuổi tiểu hài như nhau cao. Chúng ta mới bất phà hai người các ngươi tỉ thí võ công đâu. Các ngươi quả thực liền là yêu nghiệt. So với của các ngươi cha mẹ còn mạnh hơn. Các ngươi ai thấy qua hai tuổi tiểu hài tu vi vậy mà đạt được thần hoàng cấp bậc. Quá đáng sợ. Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng lắc đầu liên tục. Không, bà ngoại, thua, Tiểu Khuynh Tâm cho ngài và ông ngoại hát nga. Ca ca xoa bóp nga, Khuynh Tâm đại chớp mắt, kế để bụng đầu, mặc dù bà ngoại phi thường thích nghe Tiểu Khuynh Tâm hát. Thế nhưng bà ngoại kiên quyết không cùng ngươi các tỉ thí võ công. Hai người các ngươi đi tìm thúc thúc A-di so với có được không? Thực sự không được tìm các ngươi sư tôn đi, chẳng phải là tốt hơn sao? Tử Khuynh Nhan đôi mi thanh tú một trọn, hai tiểu gia hỏa lại muốn đến hố nàng. Bà ngoại, ông ngoại, Khuynh Tâm và ca ca thích nhất các ngài. Các ngài đáp ứng chúng ta thôi. Tiểu Khuynh Tâm tội nghiệp nhìn Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng. Nhan nhi, chúng ta bồi hai tiểu gia hỏa ngoạn điểm cái khác. Thế nào? Dạ Hàng cười cười. Hai người các ngươi tiểu bại hoại, liền biết bắt nạt của các ngươi ông ngoại bà ngoại sao? Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mẫu thân, phụ hoàng, các ngươi rốt cuộc về. Một năm đâu, hai tiểu gia hỏa trực tiếp phi rơi vào Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trong lòng. Thỏa thích làm nũng, ha ha ha, mẫu thân và phụ hoàng cũng rất nhớ các ngươi, ra ra. Cha mẹ, chúng ta về, Dạ Phi Nhi nhìn thân nhân của nàng. Tâm cũng rơi xuống, về liền hảo, lão gia tử vui mừng vỗ tay. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem mọi người thả ra không gian. A ha, rốt cuộc về, ở đây mới là gia vị, phần thiên đầu tiên lạc a. Mỗi lần ly khai hắn cũng làm là một lần cuối cùng. Không phải là bởi vì bất tự tin, là địch nhân của bọn họ quá nhiều. Bắc Minh Thành yên ổn trên mặt có nhàn nhạt đau buồn. Chạy hắn còn nói với Bắc Minh phàm cười, rồi trở về đã là người trời cách nhau. Nguyện ca ca một đường đi hảo, kiếp sau bình an, Bắc Minh Thành ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Yên tâm, Tiểu Phi Nhi sẽ làm hắn tiếp theo thế không lo. Phần Thiên xoay người thấy Bắc Minh Thành đau thương biểu tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta biết, Bắc Minh Thành nhàn nhạt nói. Hết chương.